đi về phía không anh. Chương 6, góc truyện audio.com. Làm vội làm vàng, cuối cùng Đông Tam cũng kịp nộp luận án cho thầy hướng dẫn trước khứ hết hạn. Nhưng ông lại chẳng buồn để ý đến chuyện Đông Tam thất bại thảm hại. Trong buổi phỏng vấn thực tập hiếm có lần trước khiến ông mất hết thiện cảm với cô, vì thế bản luận án này bị ông chỉ ra hàng loạt chỗ sai rồi bắt cô khảo sát. Thực địa xong thì làm lại, Thẩm Đông Tam có cảm giác bất an, báo cáo chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu chọc giận thầy hướng dẫn để rồi không tốt nghiệp được thì mới là chuyện lớn, mà cũng tại cô chưa bao giờ thực tâm thích học chuyên ngành. Này chút xíu nào, hồi đó chỉ vì cô nói với Chu Nam rằng mình không thích chuyên ngành này, mà anh đã nổi giận với cô. Theo quan điểm của Chu Nam, sinh kế và sở thích phải phân định rạch ròi. Chuyên ngành này chính là cần câu nuôi sống cô, ai quan tâm đến sở thích hay hứng thú của cô chứ, thử hỏi trên đời có mấy ai tồn tại nhờ sở thích. Thế là từ đó đến nay cô không nhắc lại chuyện đó nữa. Ra khỏi cổng trường, Đông Tam cảm thấy vô cùng ngao ngán với chuyên ngành mình đang theo đuổi, bỗng sực nhớ ra điều gì đó, cô mở túi lấy ra tấm danh thiếp mà lần trước Chu Cẩm Thời đã nhét vào tay cô khi ở trong bệnh viện. Tấm danh thiếp ghi, tên Đỗ Hiểu Hồng, giám đốc một công ty có tiếng ở Bắc Kinh. Cô gọi điện với, chút thấp thỏm, nhưng sau màn chào hỏi, giọng nói lãnh đạm ở đầu dây bên kia thân thiện hơn hẳn, họ hẹn gặp nhau vào chiều thứ sáu trong tuần. Vừa gọi điện thoại xong thì Chu Cẩm Thời gọi đến, anh nói tối nay có cuộc bù khú với mấy người bạn ở party luôn, hỏi cô có muốn đi hay không. Đông Tam do dự một lát cuối cùng cũng đồng ý, nghe Chu Cẩm Thời chỉ đường xong cô vội vã chạy ra bến xe cho kịp giờ. Chỗ đó cô không quen lắm, vòng đi vòng lại mấy lượt xe bus mới đến được chỗ hẹn. Đứng ở đại sảnh gọi cho Chu Cẩm Thời, cô chợt thấy hơi sờ sợ. Sao cô lại nhận lời chứ? Trừ Chu Cẩm Thời ra, cô chẳng quen một ai cả. Đông Tam đang định quay gót ra về thì Chu Cẩm Thời xuất hiện đột ngột trước mắt cô. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ khi ở bệnh viện nên cả hai đều có chút ngại ngùng. Tôi không vào đâu. Thẩm Đông Tam đến lúc lâm trận thì lại rút lui. Cô lấy chiếc laptop từ trong túi ra đưa cho anh. Luận án tôi làm cũng tương đối rồi, giờ trả lại nguyên vẹn cho chính chủ nhé. Cảm ơn anh. Chu Cẩm Thời ban nãy hãy còn đang rất vui vẻ, giờ cứ thần ra như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh vào đầu. Đã đến rồi mà không vào thì chẳng phải là cô đang làm khó tôi hay sao? Đông Tam chần chừ một lát nhưng rồi cũng quyết định không so đo với anh, dù sao anh cũng đã giúp cô rất nhiều. Anh cầm lấy máy đi đã, tôi đã xóa dữ liệu của tôi rồi, còn dữ liệu của anh vẫn không suy xuyền. Chu Cẩm Thời cáu kỉnh cắt ngang lời cô. Luận án còn chưa được thông qua đã vội vàng đem trả máy tính cho tôi, cô muốn nhanh chóng cắt đứt liên hệ với tôi đến vậy ư? Được, cô không cần dùng nữa thì thôi. Anh giật lấy chiếc laptop trong tay cô ném thẳng xuống đất. Đông Tam nghe rõ tiếng vỡ của chiếc laptop, mặt anh đanh lại, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Đông Tam bối rối hết nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn chiếc laptop. Chuyện gì thế này, dựa vào cái gì mà anh ta nổi nóng với cô như thế? Trong một thoáng, nỗi chán trường xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí cô liền phẩy tay, xoay gót bỏ đi. Tùy anh, tôi đi đây. Chu Cẩm Thời nhanh chân bước tới chộp lấy tay cô. Đợi, góc truyện audio.com. Đã, tôi có chuyện muốn nói với em. Anh bóp tay cô mạnh đến mức khiến cô phải nhăn mặt vì đau. Ánh mắt mạnh mẽ của anh như thể muốn vạch mây mù để nhìn thẳng vào tâm can cô. Cô hoảng sợ, lắp bắp không thành tiếng. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Chu Cẩm Thời, anh muốn làm gì? Anh kéo cô vào lòng. Mùi rượu nồng mạnh cộng với mùi nước hoa đàn ông sộc vào mũi khiến cô chóng hết cả mặt. Trong một thoáng trái tim cô như ngừng đập, sau đó lại vùng vẫy như con ngựa đứt dây cương. Cô luống cuống đẩy anh ra, thậm chí còn định cho anh một cái tát, nhưng không kịp nữa rồi, họ đã ôm nhau trước mặt rất nhiều người. Giống như vừa đột ngột tỉnh lại, cô quay người bỏ chạy. Cái ôm bất ngờ giống như trong một bộ phim tình cảm lãng mạn này khiến cô giận dữ đến mức không thể thốt nên lời. Đông Tam chạy ào ra ngoài vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng sập cửa lại trước khi anh lao đến. Chuông điện thoại đổ dồn, cô liếc nhìn vào màn hình hiển thị rồi nhanh tay tắt máy luôn. Đông Tam ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình, hoảng sợ nghĩ thầm, thế giới này điên hết cả rồi hay sao? Mãi về sau, Đông Tam mới biết tối đó cô đã để lỡ mất cuộc gặp với một người đặc biệt. Đỗ Hiểu Âu, cô gái với trí nhớ dừng lại mãi mãi ở tuổi 16 như một đóa hoa anh túc làm mê đắm không biết bao nhiêu gã đàn ông, và cũng là nguyên nhân khiến Rất nhiều mối tình đi vào đoạn kết bởi vì đơn giản không ai có thể chiến đấu với một người con gái trong sáng thuần khiết như thế. Đỗ Hiểu Âu chính là cô gái có mái tóc ngắn với nụ cười ngọt ngào xuất hiện trong danh sách chat của Chu Nam và trong bức ảnh của Lâm Phong. Cường, độ công việc tăng cao khiến cho sức khỏe Chu Nam giảm đi thấy rõ, vẻ mệt mỏi hiển hiện trên khuôn mặt hốc hác của anh. Đông Tam sợ với tình hình này anh sẽ ốm mất nên đã đặt chỗ ở sân tennis để anh luyện tập cho khỏe người. Hồi học đại học, Chu Nam đã từng thi đấu tennis ở cấp thành phố nhưng về sau khi đi làm thì không còn thời gian để ra sân nữa. Nghe Đông Tam thông báo về kế hoạch luyện tập, dù rất bận rộn nhưng anh vẫn hào hứng tham gia. Đông Tam chỉ là tay đánh nghiệp dư, tập cả tiếng đồng hồ mà vẫn không sao nắm được kỹ thuật phát bóng đơn giản nhất. Thêm vào đó, cô lại thuộc kiểu cả thèm chóng chán, tập chưa được 20 phút cô liền vứt luôn vợt chạy ra khỏi sân tìm nước uống, để mặc Chu Nam tự tìm người đánh cùng. Dù không còn trẻ trung như ngày nào, nhưng với phong thái mạnh mẽ rất đàn ông, Chu Nam nhanh chóng thu hút được sự chú ý của những cô gái trong sân. Đông Tam vừa rời sân chưa được mấy phút thì đã có một cô gái xinh đẹp trông dáng rất thể thao ra thế chỗ cho cô. Cô gái ấy không chỉ xinh đẹp mà đánh bóng cũng rất khá, gặp được đối thủ sừng tầm, từng cú phát bóng của Chu Nam cũng mỗi lúc một thêm hào hứng và đầy sức mạnh. Đông Tam ban đầu còn ra vẻ vô tư lự nhưng về sau cô càng nhìn càng thấy không vui. Ánh sáng lấp lánh trong mắt Chu Nam như đang giễu cợt tâm trí cô. Cô cầm vợt đi, dọc đường biên, trong thoáng chốc cảm giác hụt hẫng cô đơn vô cùng. Chợt nghĩ, đến cái ôm bất ngờ của Chu Cẩm Thời, cô bực mình quăng vợt quay người đi ra. Ngoài sân bóng, làn mưa, phùn bên ngoài phả hơi mát lạnh vào mặt cô, cả người phút chốc cũng trở nên ẩm ướt. Cô đi được một lát thì thấy Chu Nam ôm túi vợt chạy theo, kéo tay cô lại. Tủm tỉm hỏi, sao, thế, sao tự dưng em lại chạy ra ngoài này? Đông, góc chuyện audio.com. Tam im lặng không đáp, ánh mắt vẫn bướng bỉnh hướng về dãy phố xa xa. À, ghen rồi phải không? Chu Nam khẽ giơ tay bóp mũi cô, vô tư nhoẻn miệng cười. Để lộ làm răng trắng tinh, được rồi, nàng hoạn thư này, chúng mình về nhà tắm. Rửa rồi đi ngủ thôi. Đông, Tam há miệng định phản phảo nhưng bao nhiêu điều muốn nói cứ nghẹn lại ở cổ. Không nói ra được, cô muốn kể cho anh những nỗi phiền muộn của mình, muốn tìm lời an ủi nơi anh, nhưng lại không biết nên mở đầu thế nào. Tình yêu của cô và Chu Nam không phải như thế này. Tại sao lúc nào cô cũng phải chờ anh nói chuyện với mình? Tại sao lúc nào cô cũng lặng lẽ chấp nhận sự lạnh nhạt của anh? Tại sao, giờ đây mỗi lời cô nói đều kèm theo sự ấm ức tức giận không ngừng vùng vẫy? Trong đó, Đông Tam nghiêng đầu nhìn mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh, không nhịn được mỉa mai một câu. Thế, nào, kỹ thuật của cô nàng đó không tồi phải không? Chu Nam, nhe răng cười khi nghe giọng điệu ghen tuông quen thuộc của cô. Làm, sao so được với em, kỹ thuật đánh bóng của bà xã đại nhân xuất quỷ nhập thần. Ai mà theo kịp được chứ? Hẩm, Đông Tam bật cười, cô nhéo tay anh một cái rồi rầu môi hoạnh hoẻ. Thùa, bài quá nhỉ, chắc lúc trước đi học hay bị chép phạt đây mà. Quên, đi nhé, em đừng có mà đố kỵ với con người tài hoa như anh. Chu Nam bước lên, khoác lấy vai cô, đi thôi, chúng mình về nhé. Có vẻ, như tâm trạng của anh đang rất tốt, những lời bông đùa vui vẻ khiến cô dần quên đi những chuyện phiền não. Họ sánh vai đi bộ về nhà, hai cái bóng một thấp một cao trải dài trên mặt đất nương tựa vào nhau trông rất gần gũi. Sương, mù bao phủ khắp nơi, những đám mây dày đặc cuồn cuộn che kín cả bầu trời tối đen như mực. Về đến gần nhà, bỗng nhiên Chu Nam đứng lại, dưới ánh vàng mờ ảo của dãy đèn đường cũ kỹ, anh âu yếm nhìn sâu vào mắt cô. Tam, Tam, về nhà với anh nhé. Đông, Tam cũng dừng lại, nhìn anh chăm chăm như dò hỏi rồi bật cười trả lời. Mệt quá rồi à, thôi lên nhà đi. Chu Nam, khẽ lắc đầu, anh dịu dàng giải thích. Về, nhà anh ở Thượng Hải, nhà của bố mẹ anh. Đợi hết tháng này anh xin nghỉ mấy ngày, rồi chúng mình cùng về có được không? Đông, Tam há hốc miệng như không tin vào tai mình. Gặp bố mẹ anh, mẹ, anh thì em gặp rồi nhưng bố anh thì chưa. Lần này về chúng mình cũng quyết định luôn việc kết hôn nhé. Chu Nam cười rạng rỡ. Cuối năm chúng mình cưới, được không? Lời cầu, hồn đến quá đột ngột khiến Đông Tam không khỏi kinh ngạc tột độ, cô giơ tay bịt miệng, tim đập thình thịch và miệng thì không nói được câu nào. Cô nhớ đêm đầu, tiên mà họ chính thức yêu nhau, trời cũng đầy mây như thế này. Anh lặng thinh, bước rồi đột nhiên quay đầu lại, mặt đỏ bừng ngượng ngùng nói. Tam Tam, em là bạn gái anh nhé. Trong phút này đây, cô đã mềm lòng. Cô vứt bỏ tất cả những điều không cam tâm, những nỗi niềm day dứt lại sau lưng, lấy tất cả sức bình. Sinh ra để trả lời câu hỏi mà cô chờ đợi bao lâu nay. Anh, đang cầu hôn em đấy à, cầu hôn gì mà nhẫn hay hoa hồng đều không có, đây là màn. Cầu hôn keo kiệt nhất mà em từng biết đấy, ngay cả ông trời cũng không thèm. Giúp anh, nếu em cũng từ chối anh thì đêm nay đúng là một đêm thê thảm trong đời anh. Được rồi, Chu Nam, em đồng ý, rất lâu. Sau này, cô vẫn không quên được khoảnh khắc đó, đôi mắt Chu Nam sáng rực lên. Như hai vì sao trên đỉnh Alper lộng gió, vui sướng đến mức khiến cô bật cười. Hạnh phúc, cô tin tưởng nhìn sâu vào mắt anh, gật đầu đồng ý, góc chuyện audio.com. Ai cũng biết cô, chờ ngày này từ lâu lắm rồi, vậy là từ nay cô đã có thể kết thúc chuỗi ngày. Chằn chọc không ngủ vì lo lắng, cuối cùng cuộc đời cũng mỉm cười với cô. Chu Nam, muốn sắm cho Đông Tam một bộ quần áo mới, cô từ chối đầy đầy nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được niềm hứng khởi bất ngờ của anh. Không còn cách nào khác, cô đành hẹn anh ở trung tâm thương mại Trung Hữu sau giờ làm việc. Lúc Chu Nam đến nơi thì đã hơn 8 giờ tối, nhưng trung tâm thương mại vẫn đông nghịt. Người, Chu Nam rõ ràng rất hào hứng, kéo cô đi hết hàng này đến hàng khác. Đến, shop nước hoa Chanel, anh dừng lại ngắm nghía các loại chai lọ đủ màu sắc với vẻ thích thú hiện rõ trên mặt. Cô nhân viên bán hàng xuất hiện rất đúng lúc, nên đã hỏi họ có cần tư vấn không. Chu Nam xua xua tay, với lấy lọ nước hoa có hình dáng bông hồng quyến rũ gần đấy xịt thử vào người Đông Tam, lim dim mắt. Thưởng thức hương thơm ngọt ngào trong giây lát rồi quay sang bảo cô nhân viên bán hàng gói lại. Đông Tam vừa nhìn bảng giá liền lập tức kéo tay Chu Nam thấp giọng thi thào, đắt quá anh à, mà em cũng không hay bôi bôi xịt xịt gì, dùng mấy loại cao cấp thế. Này, nước hoa nói lên phong cách của phụ nữ, bất cứ người phụ nữ nào cũng nên có một loại nước hoa của riêng mình. Chu Nam ngọt nhạt thuyết phục cô, tại anh không quan tâm nhiều đến em, Tam Tam, từ hôm nay, anh sẽ dành cho em những thứ tốt nhất. Mắt Đông Tam nhòe đi trong làn nước mắt mặn chát, cô nhìn lảng ra chỗ khác cố giữ không cho nước mắt rơi rồi mỉm cười, không ngăn cản anh nữa. Sau đó, anh và cô vòng đến khu thời trang, anh tự tay chọn cho cô một bộ váy liền màu đen với những đường cắt cúp khéo léo tôn lên làn da trắng mịn của cô. Chu Nam, vô cùng hài lòng, anh nhanh chóng rút ví trả tiền mà không hề lăn tăn. Cảm giác mãn nguyện của Đông Tam chỉ duy trì được một ngày. Trưa hôm sau, anh gọi điện bảo cô tối nay có buổi họp lớp, anh muốn cô chuẩn bị kỹ càng, hết giờ làm anh sẽ về đón cô đi luôn. Buổi họp mặt này là do Lô Lợi Lợi đứng ra tổ chức với lý do để bạn bè lâu ngày không gặp được tụ tập với nhau, phần khác cũng là để tuyên bố chuyện mình chính thức về nước. Cô không lạ với cảnh rượu chè be bét của đám thanh niên nhà giàu, nhưng đó không phải là lý do khiến Đông Tam phải cau mày. Cô bực bội vì hóa ra Chu Nam trưng diện cho cô là để cô không làm anh mất mặt trong buổi họp mặt. Càng bực hơn nữa là việc anh nhanh chóng nhận lời mời của Lợi Lợi mà không thèm hỏi ý kiến của cô. Đối mặt với bao nhiêu người biết rõ quá khứ của họ, cô làm sao mà chịu được. Nhưng nếu cô không đi thì chẳng phải là tự tay tạo điều kiện cho mối quan hệ nhập nhằng giữa anh và cô ta hay sao? Nghĩ đến đây, Đông Tam bặm môi lấy bộ váy mới mua vận vào người, vừa tô son điểm phấn vừa tức tối nguyền rủa. Từ trước đến nay cô chỉ biết lao vào chiến đấu chứ nhất định không chịu lùi bước. Lúc sắp đi, bầu trời vốn đã sầm sì dậy sấm, tiếng ầm ì từ xa vọng lại, thỉnh thoảng còn có vài ánh chớp sáng lòa quét qua bầu trời đen kịt. Xem ra trời sắp đổ mưa đến nơi, thời gian không còn nhiều. Chu Nam vừa gọi điện hẹn lại cô trước cổng khách sạn, anh còn dặn cô gọi taxi đi cho kịp giờ. Vào cái thời tiết này, ai cũng muốn nhanh nhanh chóng chóng đi về trước khi cơn mưa ập đến nên muốn gọi taxi cũng khó, nhìn những tầng mây dày đặc đang đổ dồn ngày càng nhiều. Đông Tam quyết định bước nhanh đến bến xe bus, theo dòng người chen chúc lên xe. Góc chuyện audio.com, vừa ngồi vào chỗ được mấy phút thì quả nhiên bên ngoài những giọt mưa lộp độp rơi càng lúc càng mau trên nóc xe, vài người ghé mặt sát vào cửa sổ xe rồi kêu to. Mưa, đá, cả xe đột nhiên náo loạn hết cả lên, ai cũng nhốn nháo thò đầu nhìn ra ngoài. Đông Tam thở phào, nếu lúc nãy mà cô không lên được xe thì chắc giờ này đã bị mưa đá làm cho bầm dập rồi. Đang là giờ tan tầm, người trên xe cứ chen chúc xô đẩy nhau, một gã lùn tịt lông mày sâu gióm cứ ngả vào người cô. Thấy hắn cũng không có hành động gì quá trớn, Đông Tam chỉ khẽ cau mày, cố dịch sát sang một bên. Loại tiểu nhân như thế này cô không bao giờ dây dưa vào, không phải vì sợ mà vì thấy không đáng thôi.